Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42. Thiên cơ vệ nhân tuyển. Riêng phần mình lựa chọn. Thiên cơ các, lại là thiên cơ các. Từ khi thiên cơ các xuất hiện, mãng hoang vực liền chưa hề yên tĩnh qua. Đầu tiên là diệt sát Trần gia thái tổ, làm cho thái cổ thế gia cả tộc di truyền. Sau lại lấy ra thành thánh chi pháp. Cái này thiên cơ các, đến cùng là Hà Phương lai lịch. Như thế cao điệu, chưa chắc là chuyện gì tốt. Quên trăm năm trước rơi vào mãng hoang vực kia tia đế uy rồi. Đế lệnh phía dưới, bí mật không còn, có lẽ cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Quản hắn có phải hay không phù dung sớm nở tối tàn, ta chuẩn bị dây vào tìm vận may. Như kia thiên cơ các thật sự có thể nhìn trộm bí mật. Tại hắn diệt vong trước chơi không một đợt cơ duyên, chẳng phải là kiếm lời. Cùng nhau đi, cùng nhau đi. Mãng hoang vực bên trong, không ít tu sĩ ngo ngoe muốn động. Kết bạn mà đi, hướng về thiên cơ các chạy tiến vào. Có người là hiếu kỳ, có thì là ôm may mắn tâm lý, muốn chơi không thành thánh chi pháp, lại hoặc là thật muốn tiến đến cầu lấy cơ duyên. Mà nương theo lấy thiên cơ các thanh danh lan truyền, Tô Vũ có khả năng trưởng khống phạm vi, cũng tăng vọt đến phương viên vạn dặm, đem gần nhất một tòa thành trì bao phủ ở bên trong. Tô Vũ cúi đầu trầm ngâm một phen, trong tay kết động ấn quyết, trực tiếp ở ngoại vi thiết lập xuống bí mật bình chướng. Đạo này bình chướng, chỉ có tiên phàm ngũ cảnh phía trên tu sĩ có tư cách tiến vào. Đây coi như là thiên cơ các thiết lập một cái ngưỡng cửa. Dù sao, thiên cơ các là làm ăn địa phương, không phải thiện đường, cũng không phải người nào đều có thể tùy ý tiến vào. Thiết lập ngưỡng cửa, đồng thời cũng là vì thiên cơ các định ra nhạc dạo. Thậm chí, ngày sau thiên cơ các phát triển, liền chỉ cho phép thánh nhân, thậm chí đại đế cấp bậc cường giả mới có thể tiến nhập. Đương nhiên, thịt muỗi cũng là thịt. Làm một cái hợp cách thương nhân, tiên phàm cảnh phía dưới tài nguyên tự nhiên cũng sẽ không lãng phí. Mặc dù những cái kia nhân gian ngũ cảnh tu sĩ không cách nào trực diện tự mình, lại có thể thiết lập điểm các, từ thiên cơ vệ trưởng khống, cũng không biết rõ Trần Bắc Huyền bên kia chuẩn bị ra sao. Tô Vũ ngẩng đầu, ngóng nhìn hư không, muốn biết được thiên cơ các phạm vi bên ngoài sự tình, liền cần tốn hao thiên cơ điểm. Tô Vũ cũng không về phần vì chút chuyện nhỏ này lãng phí thiên cơ điểm, mà có tự mình lưu cho Trần Bắc Huyền tin tức. Tô Vũ có 10 điểm nắm chắc, mấy cái kia thiên cơ vệ nhân tuyển, tuyệt đối không có lý do cự tuyệt. Thanh Long tự bên ngoài, Dương Khâu thành thánh sự tình, tự nhiên cũng là lan truyền đến nơi này. Trần Bắc Huyền đứng tại một gốc cổ thụ phía trên, trong lòng cuộn trào không thôi. Không nghĩ tới các chủ hợp thành thánh chi pháp đều có thể tùy ý tặng ra. Xa so với ta tưởng tượng càng thêm cường đại. Chí tôn, lại hoặc là, chuẩn đế. Trần Bắc Huyền hít sâu một hơi. Không dám tiếp tục nghĩ. Nhưng bỏ mặc ra sao cảnh giới. Tô Vũ càng cường đại. Với hắn mà nói càng có lợi. Huống chi, Tô Vũ trong tay còn có hắn muốn cửu U Niết Bàn Đế Kinh. Xem ra ta muốn hơn cố gắng làm việc. Trần Bắc Huyền thân hình lóe lên, không có vào Thanh Long tự bên trong. Tàng Kinh Các, một thân lão tăng quét rác trang phục chân tính đang cúi đầu quét dọn. Đột nhiên, hắn hình như có nhận thấy, trong tay điều cây chổi đột nhiên hướng về sau lưng đâm tới. Bành, một trận trầm đục, vô hình kình phong nhấc lên, gợi lên chung quanh giá sách. Trần Bắc Huyền thân ảnh theo hắc ám bên trong đi ra. Một mặt kinh ngạc nhìn xem chân tính. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ lão tăng quét rác, lại có như thế tu vi. Các chủ nhãn quang quả nhiên độc ác. Nếu không phải Tô Vũ cho ra thiên cơ vệ nhân tuyển, lại có ai sẽ biết rõ. Một cái lão tăng quét rác, sẽ là tiên phàm đỉnh phong tu sĩ đâu. A-di-đà Phật, thí chủ, Tàng Kinh Các chính là chùa miếu trọng địa. Thí chủ len lén lẻn vào, cần làm chuyện gì? Trần Tính chắp tay trước ngực, trầm giọng hỏi. Mặc dù thanh niên trước mặt khí tức chỉ có đạo cung đỉnh phong, nhưng lại cho hắn một loại áp lực vô hình. Tại hạ thiên cơ các đệ tử, Trần Bắc Huyền, Thiên Cơ Các, Trần Bắc Huyền, nghe vậy, Trần Tính lông mày không khỏi hơi nhíu, nhắc lên Thiên Cơ Các, trong lòng của hắn quanh quẩn lấy một tia tim đập nhanh. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua kia Thiên Cơ Các các chủ, nhưng Trần Tính cảm thấy, tự mình luôn có một loại bị đối phương xem thấu ảo giác. Trần Bắc Huyền nhàn nhạt mở miệng, hôm nay đến đây, là muốn mời ngươi đi Thiên Cơ Các làm khách. Không biết ngươi định như thế nào? Làm khách, Trần Tính chân mày nhíu sâu hơn. Ngay lập tức lắc đầu nói khẽ. Thí chủ nói đùa, tiểu tăng chỉ là một cái bình thường lão tăng quét rác. Có tài đức gì? Chấm ngoặc kép, chỉ là, hắn còn chưa nói xong. Liền bị Trần Bắc Huyền trực tiếp đánh gãy. Bình thường lão tăng quét rác, nhưng không có tiên phàm đỉnh phong tu vi. Cái này trong chùa tạp dịch viện viện thủ. Thực lực cũng bất quá tiên phàm đỉnh phong mà thôi. Trần Bắc Huyền chế nhạo cười một tiếng. Tiếp tục nói. Người trước chớ vội cự tuyệt. Bản các chủ để cho ta mang cho hai ngươi câu nói. Trần Tính nhìn thẳng Trần Bắc Huyền. Giữ im lặng. Câu đầu tiên. Trần Bắc Huyền giơ ngón trỏ lên. Nhàn nhạt mở miệng. Kỳ biến ngẫu không thay đổi. Trần Tính nghe vậy. Lông mày dựng lên. Không rõ ràng cho lắm. Đây là ý gì? Trần Bắc Huyền cũng là sững sờ. Trần Tính đối câu nói này không có phản ứng. Kia các chủ tại sao lại tại trong ngọc giản lưu lại câu nói này? Khả năng các chủ có càng sâu ý tứ đi. Trần Bắc Huyền không có suy nghĩ nhiều. Tiếp tục mở miệng. Câu thứ hai. Ngươi người mang kỳ dị. Cái này Thanh Long tự đạo vận yếu kém. Chắc hẳn ngươi bây giờ đã rất khó chiếm được tăng lên. Chỉ có Thiên Cơ Các có thể trợ ngươi. Oanh, Trần Bắc Huyền vừa dứt lời, Trần Tính chấn động trong lòng, nhấc lên sóng to gió lớn, đôi mắt bên trong càng là toát ra nồng đậm vẻ rung động. Hắn người mang thiên đạo hệ thống, chính là tuyệt mật, thiên đạo tuyển định hắn, như hắn không chủ động gặp người, sợ là thánh nhân, chí tôn, cũng không thể nhận ra cảm giác ra trên người hắn kỳ dị. Nhưng là hiện tại, một cái ở xa không biết nơi nào Thiên Cơ Các, lúc trước liền dò xét tra ra thực lực của hắn, hiện tại càng là một lời nói ra trên người hắn thiên đạo hệ thống. Đây chính là Thiên Cơ Các sao? Trần Tính trong lòng phức tạp, không khỏi hiện lên một tia khủng hoảng, mà nhìn thấy Trần Tính thần sắc biến hóa. Trần Bắc Huyền khóe miệng khẽ nhếch, quả nhiên hữu hiệu, ngay lập tức, hắn trực tiếp ném cho Trần Tính một cái ngọc giản, thản nhiên nói. Lời đã đưa đến, lựa chọn ra sao ở chỗ chính ngươi. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu. Bàn các chủ thực lực, viễn siêu ngươi tưởng tượng. Đây là ngươi cơ duyên. Cáo từ, nói đi, Trần Bắc Huyền thân hình lại biến mất tại bóng mờ bên trong. Tìm kiếm vị kế tiếp Thiên Cơ Vệ nhân tuyển, mà Trần Tính cúi đầu nhìn xem trong tay ngọc giản. Trong mắt thần quang lấp lóe không yên. Nửa ngày về sau. Trần Tính khẽ thở dài một cái, chậm rãi rút đi trên thân lão tăng quét rác quần áo. Lặng yên ly khai Thanh Long tự, mà Trần Bắc Huyền rời đi về sau, cũng rất mau tìm đến hai vị khác Thiên Cơ Vệ nhân tuyển. Viên Tử Nghĩa cùng Quý Mặc, đang nghe Tô Vũ lưu lại lời nói về sau. Hai người phản ứng cùng Trần Tính không có sai biệt, trong lòng cực kỳ rung động. Hai người do dự một chút, vẫn là nhận lấy ngọc giản. Đi theo Trần Bắc Huyền, cùng nhau đi tới Thiên Cơ Các. Hai ngày về sau, Trần Bắc Huyền, Trần Tính, Viên Tử Nghĩa, Quý Mặc bốn người, tại Thiên Cơ Các trước hội hợp. Bốn người nhìn trước mắt khí thế rộng rãi, nguy nga hùng tráng, tản ra nồng đậm tạo hóa nội tình Thiên Cơ Các. Hít sâu một hơi, nhanh chân đi tiến vào trong đó. Các chủ, đệ tử Trần Bắc Huyền, mang theo Thiên Cơ Vệ nhân tuyển. Đến đây yết kiến, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.